Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 145, chương 145, Thiên Vương thực lực. Một cái tóc cùng cái đuôi đều dài hơn nồng đậm lại phiêu giật lông màu trắng Ampharos xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đúng, vừa mới còn ẩn núp thời điểm, lôi nặc liền để cho Ampharos mega tiến hóa. Chính gọi là sư tử vồ thỏ, cũng dùng toàn lực. Huống chi, đối thủ lần này cũng không phải thỏ. Ampharos, Thunderbolt, Nidoking, Stone Axe đá nhọn công kích. Lao ra sau đó, lôi nặc lập tức lớn tiếng hạ lệnh. Chỉ thấy đang hướng về Celebi Golly Support đột nhiên bị một đạo cường lực Spark điện kích, bắn trúng. Sau đó nó dưới thân lại đột nhiên xuất hiện số lớn đá nhọn, trực tiếp đem nó đỉnh bay ra ngoài. Ôi, chết tiệt, Golly Support, sử dụng, ngay tại cái đầu kia cúi đầu muốn lần nữa hạ lệnh thì chỉ nghe, phanh, một tiếng, một cái bóng người màu tím từ trước mắt hắn rớt xuống. Đột nhiên nện xuống đất, tỉ mỉ 1-4-1-3, nhìn. Đây không phải là Drapion sao? Lúc này Drapion đã thương tích khắp người. Ngất đi, đánh với ta còn dám phân tâm. Tìm chết, chỉ thấy cái kia đại thúc mang theo Metagross, yêu tai du tai đi tới. Sau đó lại lạnh lùng mà mở miệng nói. Đây là con thứ hai rồi. Đến đây đi, ngươi còn có bao nhiêu lá bài tẩy. Cùng nhau bày ra đi. Ta muốn cho ngươi cũng lĩnh hội một hồi cái gì gọi là tuyệt vọng. Đáng ghét, Golly Support, chơi chết bọn hắn. Nghe thấy đại thúc trung niên nói sau đó, cái đầu kia đầu lửa giận ngút trời, vốn là hướng Golly Support hô một tiếng, sau đó lại móc ra hai khỏa Pokemon cầu hướng đại thúc trung niên bên kia ném ra ngoài. Ra, gâu lầm, sai mí tốt, mà lôi nặc bên này. Hắn đang cẩn thận một chút nhìn chằm chằm Golly Support. Đinh, Golly Support, màu tím, EOI 71, mẹ. Có chút khó làm. Sau đó liền thấy, Golly Support nghe được cái đầu kia đầu mệnh lệnh sau đó. Hướng thẳng đến lôi nặc vọt tới. Trên tay còn dùng nước ngưng tụ một thanh dài dài lưỡi đao. Ngoặc kép, Razor Cell, sao, Nidoking. Chống đi tới, protect bảo vệ, lôi nặc hô to, bịch, chỉ thấy Golly Support liền phải vọt tới lôi nặc trước người thì. Một đạo bóng người màu tím chắn tại trước mặt nó, sau đó nó trên tay, Razor Cell, liền thuận thế bổ một cái, bổ vào Nidoking vòng bảo vệ tiến lên. Ngay tại lúc này, Ampharos, Giáp Cannon. Sau đó liền thấy Ampharos thân thể bắt đầu phát quang. Sau đó mấy đạo mạnh mẽ điện lưu từ Ampharos thân thể phát ra, giống như đại pháo một dạng đánh về phía Golly Support. Golly Support nhìn thấy kia mấy đạo như đạn pháo điện lưu hướng về nó phả vào mặt sau đó, lập tức giải trừ Razor Cell. Sau đó liền muốn rút người ra tránh ra. Nhưng mà ai biết Nidoking đột nhiên bước nhanh đến phía trước, ôm lấy Golly Support, dùng lực lượng của toàn thân đem nó kéo ngay tại chỗ. Vì vậy mà, kia mấy đạo, Giáp Cannon, trực tiếp trúng đích Golly Support cùng Nidoking, đem hai cái Pokemon đều bao phủ. Ầm ầm, tiếng nổ kịch liệt vang dội, chỉ thấy Nidoking cùng Golly Support địa phương sở tại, Spark điện quang. Trùng thiên, xung quanh mặt đất đều bị nổ cái vỡ nát, dưới chân truyền đến chấn động kịch liệt. Sau đó, Spark điện quang, tản đi, chỉ thấy phía trước, Nidoking không bị thương chút nào mà nhìn chằm chằm đến cách đó không xa Golly Support. Vừa mới, Giáp Cannon, kết thúc trong nháy mắt, để nó cho chạy ra, mà Golly Support lúc này trên thân đâu đâu cũng có nám đen. Còn bốc khói, Golly Support thở hào hển, trong lòng một hồi phiền muộn. Tại thường ngày, lúc này nó đã sớm mình chạy về Pokebo đi tới. Nhưng mà, hôm nay làm sao không trở về được? Rất tốt, chính là loại này. Nidoking, Earth Power đại địa chi lực. Lôi Nặc tiếp tục hạ lệnh. Hắn biểu thị, đều quần ẩu ngươi, làm sao còn có thể để ngươi có thời gian thở dốc. Nghe thấy Lôi Nặc mệnh lệnh sau đó, Nidoking nâng lên chân to, đột nhiên giẫm một cái. Chỉ thấy một cổ đến tự đại mà năng lượng từ Goli Support dưới thân lao ra. Nhưng mà Goli Support lại phi thường cảnh giác, lập tức nhảy ra rồi. Tránh thoát, Earth Power đại địa chi lực, Ampharos, Thunderbolt, Lôi Nặc lập tức hô to. Ụp ụp, Ampharos trên thân bắt đầu nhúc nhích điện hồ. Sau đó một đạo cường lực, Spark điện kích, từ trên người nó phát ra. Nhanh chóng bổ nhào về phía vừa mới rơi xuống đất Goli Support. Lại tới, Goli Support nghiêng đầu đi tới gào thét mà đến. Spark điện kích, lần nữa buồn bực, cường lực chiêu thức tiếp nhị liên tam không ngừng hướng về nó công tới. Nó chỉ có tránh phần. Sau đó, chỉ thấy Goli Support thẳng tắp hướng lên giật mình. Đạo này cường lực, Spark điện kích. Liền từ nó dưới thân chợt lóe lên. Ngay tại lúc này, nhìn đến giữa không trung Goli Support, Lôi Nặc trong mắt tinh quang chợt lóe, la lớn, Pixo, thần điểu, bi, một đạo liệu lượng đề. Rất tiếng kêu từ không trung truyền đến, ngoặc kép chấm than, Goli Support kinh sợ, dương mắt nhìn đến, một đạo ánh sáng màu vàng đập vào mi mắt. Chỉ thấy toàn thân bao quanh năng lượng màu vàng óng Pixo giống như là một tia chớp từ trên trời rơi xuống, sau đó trực tiếp như đạn pháo đụng vào ở trên không bên trong không chỗ mượn lực Goli Support trên thân. Oanh, một tiếng vang thật lớn vang dội, chỉ thấy Goli Support trực tiếp bị thẳng đứng đụng một cái đập xuống đất. Kia lực đạo để cho xung quanh trên mặt đất đều bị đập đến khắp nơi đều là vết nứt. Goli bị đập nằm dưới đất, Goli Support phát ra hét thảm một tiếng. Rất tốt, Ampharos, Nidoking, Thunderbolt, Lôi Nặc nhanh chóng hạ lệnh ra sức đánh chó rơi xuống nước. Ụp ụp, một hồi điện hồ tiếng vang khởi, sau đó lưỡng đạo cường tráng, Spark điện kích. Nhanh chóng hướng Goli Support bổ tới. Goli, con thấy trên mặt đất Goli Support đối mặt đánh tới. Spark điện kích, đột nhiên bò dậy, sau đó cư nhiên đỡ lấy đây lưỡng đạo. Spark điện kích, giống giận một tiếng, liền chưa từng có từ trước đến nay hướng Lôi Nặc vọt tới. Ta đi, Shinchino, Rock Blast nham thạch bạo phá, nhìn đến mặc kệ trên người. Spark điện kích, trực tiếp hướng về hắn vọt tới Goli Support. Lôi Nặc mau xuống, Kino, nghe thấy Lôi Nặc mệnh lệnh sau đó. Shinchino đột nhiên từ Lôi Nặc dưới chân thoát ra. Sau đó 5 khối nham thạch đột nhiên xuất hiện, soạt soạt soạt mà nhanh chóng bắn về phía Goli Support. Nhưng mà, lại thấy Goli Support đối mặt hướng về nó bắn tới nham thạch. Trực tiếp tay một, ba bốc lên bạch quang, đem nham thạch toàn bộ chẻ nát, sau đó đột nhiên giật mình, liền xuất hiện ở Lôi Nặc trước người, sau đó hai tay đan chéo, hướng thẳng đến Lôi Nặc bổ xuống. FML, Xizer, Shinchino, Protect bảo vệ, Lôi Nặc liền vội vàng hô to, sau đó... Chỉ thấy Goli Support cánh tay liền phải bổ tới Lôi Nặc trên thân thì một cái thân ảnh màu xám cho mang một cái vòng bảo vệ đột nhiên chạy đến giữa hai người, chặn lại Goli Support hai tay. Phanh, không trung Shinchino trực tiếp bị Goli Support đánh bay, đụng vào Lôi Nặc trên thân, mang theo Lôi Nặc trực tiếp bay ngược ra ngoài, đập xuống đất. Còn hướng về sau trượt ra rồi một đoạn khoảng cách, trên mặt đất cày ra một đầu khe rãnh, thật là đau. Lôi Nặc một hồi nhe răng, chỉ cảm thấy sau lưng hỏa lạt lạt đau. Đây chính là thiên vương thực lực. Lôi Nặc khiếp sợ, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.